Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1602, côn bằng bản nguyên khí. Mênh mông vô bờ mặt biển, lui tới thuyền ít ỏi, bởi vì côn bằng cổ thi duyên cớ, nơi này cũng không có dương ngư cá con. Từ khi lần trước mấy cái tiên môn đạo thống liên thủ tiến công côn bằng cổ thi thất bại, hải vực này mạnh nhất bảo tàng không người hỏi thăm, chỉ có cực nhỏ người ở phụ cận quan tâm. Ngày này, cuồn cuộn sấm rền thanh âm ở trong hư không vang vọng, vang lên ầm ầm, ban đầu vẫn còn không tính là đặc biệt kịch liệt, thế nhưng theo thời gian trôi đi, tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng hình thành cửu thiên sấm sét nổ vang, rung tai phát điếc, náo động vùng biển này. Thời không run rẩy, tinh không lờ mờ, hải vực kịch liệt rung động. Đó là cái gì? Rất nhiều người cảm thấy tâm kinh. Đây là sức mạnh nào đang thức tỉnh, ảnh hưởng chu vi 1 triệu dặm hải vực. Động tĩnh quá to lớn, mênh mông đến cực hạn trạng thái. Thật giống là đỉnh phong đại sát trận ở mở ra. Sát trận này có chút không hợp thói thường, lan đến phạm vi cũng quá rộng lớn. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Có chút tâm kinh, lan đến 1 triệu dặm hải vực trận pháp, khó có thể tưởng tượng có cường đại cỡ nào cùng mênh mông. Mà bạo phát cực kỳ đột nhiên, trước đó không có bất luận cái gì dấu hiệu. Mau nhìn, thời gian này quần hùng hãi hùng khiếp vía, kêu to không ngừng, đầu nguồn phương hướng, hào quang óng ánh tỏa ra, ngàn tỷ phù văn phơi bày ra, lít nhà lít nhít khắc vào thiên địa càn khôn bên trong. Rừng rực thiêu đốt chớp mắt, hùng vĩ khí tức phả vào mặt, cũng chớp mắt che đậy 1 triệu dặm xa. Trong nháy mắt, toàn bộ hải vực đều muốn nổ tung, nổ vang liên tục. Chấn động các cường giả linh hồn. Đây là công trình vĩ đại, che lấp 1 triệu dặm xa, vận chuyển thời khắc, toàn bộ thế giới chậm rãi âm trầm lại, kể cả toàn bộ tinh không đều lu mờ ảm đạm. Đây là sức mạnh nào? Quần hùng dọa người, phát hiện mênh mông trong hải vực vô cùng vô tận tinh khí sôi trào, lập tức đang hướng về đầu nguồn bắt đầu hội tụ. Thôn thiên trận, trận pháp này một khi hình thành, phụt lên lượng kinh thế, thúc đẩy 1 triệu dặm hải vực đều âm trầm. Năng lượng trong thiên địa muốn theo khô cạn, thậm chí vùng biển này bên trong rất nhiều cường giả, trong cơ thể năng lượng đều có chút không bị khống chế, muốn phá thể mà ra. Oanh, nổ vang lại một lần nữa nổ tung, thiên uy mênh mông, uy thế vũ trụ chúng sinh. Thôn thiên trận đã thiêu đốt đến cực hạn trong trạng thái thôn phệ bát hoang thập địa năng lượng chi nguyên. Điều này làm cho các cường giả sợ hãi. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng đều bị rút đi, hướng về đầu nguồn bay lượn. Đại trận thật là đáng sợ. Đây chính là thôn thiên trận. Thậm chí này còn không phải mạnh nhất thôn thiên trận. Phạm Kiếm trố mắt ngoác mồm. Đầu nguồn khu vực, ngàn tỷ phù văn sắp xếp, vô tận năng lượng hội tụ ở trong đó, hình thành nộ hải đại dương, trầm trọng đáng sợ. Bọn họ không biết Tô Viêm hội tụ mạnh như vậy cơn bão năng lượng làm gì, thế nhưng rất rõ ràng muốn mưu đoạt côn bằng cổ thi. Không trả giá đại đánh đổi kiên quyết không được. Mở cho ta, Tô Viêm gầm nhẹ, loạn tóc bay lượn, thể xác thiêu đốt, dương khí bốc hơi, bá tuyệt vòm trời, mà trong cơ thể tiên lực chảy xuôi, ngũ trọng thiên chân tiên cảnh khí tức toàn diện giác tỉnh, cả người đều tỏa ra như biển khí tức, rầm rầm rầm. Cũng trong lúc đó, Nghệ Viên, Đại Lực, Thiết Công Kê, Viêm Tước, Long Hiểu Hiểu, Phạm Kiếm, Long Đại Thánh, Trương Lượng, 8 đại cường giả bay lên trời, theo Tô Viêm phóng ra. Nhân thể mạnh nhất hơi thở sự sống, âm âm, 9 đại cường giả, khí tức hòa làm một thể, hình thành năng lượng cuồng chiều, tan vỡ tinh không, đánh toàn bộ thế giới mãnh run. Là ai đang ra tay? phương xa thế giới cường giả kinh ngạc thốt lên lên. Tuyệt thế trong đại trận, 9 đại cường giả ngang trời bạo phát, toàn bộ thời không đều bị cắt đứt, đội hình tương đương kinh thế. Đây là ở mưu đoạt côn bằng cổ thi sao? Rất nhiều người biến sắc, điên cuồng lui nhanh, muốn lan truyền ra tin tức. Bọn họ cảm giác được đối phương đội hình quá to lớn, chưa chừng có thể mang đi côn bằng cổ thi. Tuy nói hiện tại các đại giáo đối với côn bằng cổ thi bó tay toàn tập, có thể không có nghĩa là sẽ từ bỏ. Bởi vậy không ít đạo thống cường giả chiếm giữ bốn phía, mật thiết quan tâm côn bằng cổ thi. Kinh thế đội hình cách cục ở trong, hết thảy đều mơ hồ. Cất giữ năng lượng qua bá đạo. Oanh, bắt đầu từ thời khắc này, thôn thiên trận bên trong, thâu tóm mênh mông thần lực, ở trong thời gian ngắn ngủi, đều muốn khô cạn. Cửu Châu Thiên Đỉnh, Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng. Hắn vung tay lên, quang động ra Cửu Châu Thiên Đỉnh. Nó tuy rằng còn có chút không trọn vẹn, có thể dù sao cũng là cổ thiên đình mạnh nhất chí bảo một trong. Giác tỉnh lúc, đỉnh phóng to, diễn hóa ra 9 đại tranh khắc đá, dường như 9 đại châu nằm ngang ở đây. Mịa nó, trong nháy mắt, phạm kiếm bọn họ gầm nhẹ, trong cơ thể thần lực đều phải bị rút khô rồi. Tô Viêm đang làm gì? Hắn ở đánh ra Cửu Châu Thiên Đỉnh thần uy, lấy thôn thiên trận cùng 9 đại cường giả pháp lực chi nguyên, đem Cửu Châu Thiên Đỉnh phục sinh đến một cái đủ mạnh cấp độ ở trong. Phải biết, đây chính là mạnh nhất chí bảo. Tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng Cửu Châu Thiên Đỉnh cũng tuyệt đối là trong bất hủ thiên vực cao cấp nhất chí bảo. Âm âm, đỉnh đang chuyển động, cũng bắt đầu cấp tốc phóng to. Nó thật hóa thành một khẩu luyện vạn vật thiên đỉnh, gánh vác mơ hồ 9 đại châu. Cũng trong lúc đó, lớn lao thần uy tỏa ra, khó có thể tưởng tượng có cỡ nào mênh mông, bao phủ rộng lớn hải vực, để đếm không hết tu sĩ run rẩy. Là mạnh nhất chí bảo sao? Có người đều ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy, xuất phát từ nội tâm run rẩy, không ai có thể chống đối, không ai có thể chống cự. Thần uy mạnh mẽ đến, để chân tiên đều muốn tự chủ tiêu diệt. Đây là cái gì? Bọn họ gần như tuyệt vọng. Cái này bảo tàng địa cách cục đặc thù, không có đế lộ trật tự áp chế. Ai cũng biết, ở trong đế lộ, một ít đại sát khí không thể phục sinh. Nhưng là nơi này không giống. Chỉ cần sức mạnh đầy đủ, có thể đánh ra mạnh nhất chí bảo một phần sức mạnh. Mênh mông hải vực run rẩy, mặt biển chia năm xẻ bảy, nứt ra khe lớn, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Xa xôi thế giới, đều có cường giả kinh hãi, tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy phát sinh sự kiện lớn. Có ngủ say năm tháng dài đằng đẵng cự đầu tỏa ra sự sống, càng ngày càng kinh thế, càng ngày càng bá đạo. Là ai đang thức tỉnh chí bảo? Có chút đại giáo cường giả kinh hãi gần chết, gầm nhẹ nói, điên rồi sao? Loại tầng thứ này chí bảo lấy ra, không sợ đem chính mình cho đánh chết sao? Cửu Châu Thiên Đỉnh rất mạnh, tuy nói Tô Viêm có thể phát động, nhưng nếu như Cửu Châu Thiên Đỉnh thức tỉnh quá mức mạnh, Tô Viêm cũng tao ngộ đáng sợ áp bức. A, hắn thống khổ gầm nhẹ, thân xác có chút biến hình, lỗ chân lông phun máu, hai tay cũng bắt đầu máu thịt be bét. Tô Viêm nhưng là thức tỉnh con rối hình người, mặc dù là như vậy, Tô Viêm đều khó mà toàn diện gánh chịu sức mạnh của Cửu Châu Thiên Đỉnh. Cho ta trấn áp. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, máu thịt be bét bàn tay thúc đẩy Cửu Châu Thiên Đỉnh đánh về phía côn bằng cổ thi. Đầu tiên, vùng biển này đã bị luyện thành đại hắc động, tất cả vật chất đều bị Cửu Châu Thiên Đỉnh bị tiêu diệt rồi. Chỉ có 10 vạn trượng cổ thi nằm ngang ở đây, chảy xuôi cái thế khí tức, tỏa ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn hào quang. Đối mặt Cửu Châu Thiên Đỉnh trấn áp, côn bằng cổ thi tự chủ phát sáng, đầu này ngủ say cổ thần ở phục sinh, thì hài tiết ra ngoài khí tức cùng cửu châu thiên đỉnh chấn áp sức mạnh đụng vào nhau. Oanh, vòm trời nổ tung, khe lớn một đạo tiếp một đạo, đếm không hết đến cùng có bao nhiêu, vô thượng uy thế khuấy động mà ra, quét ngang mênh mông hải vực, như là diệt thế hạo kiếp sinh ra, vạn linh dám to gan sắp nứt, hai chân đều đi không nổi, bọn họ kinh hoàng, cảm thấy linh hồn đều muốn tát, đây chính là mạnh nhất chí bảo, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận a, Viêm Tước bọn họ nôn nóng, Tô Viêm trạng thái có thể không được, thân xác đều muốn tan vỡ, nếu không có khoảng thời gian này Tô Viêm chiến lực tăng vọt, thân xác cũng phải đến tiên thể dịch tẩm bổ, bằng không hắn không thể chịu đựng trạng thái như thế này. Cửu Châu Thiên Đình, rốt cuộc vật này, chân chính đánh ra đến, sợ là đều sẽ đem mình cho đè chết. Cổ thi này tựa hồ nhúc nhích một chút, Phạm Kiếm kêu to, nguyên bản Cửu Châu Thiên Đình che đậy côn bằng cổ thi khí tức. Thế nhưng tiếp theo côn bằng cổ thi khổng lồ khung xương khẽ run lên, chảy xuôi cổ xưa mà lại cái thế gợn sóng, ở chống lại Cửu Châu Thiên Đình chấn áp, cho ta chấn áp, Tô Viêm giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, thả ra sức mạnh vô địch nhất. Oanh, cổ xưa thiên đình phảng phất ngủ say cự đầu giác tình. Ở quá trình này, ở trong toàn bộ thôn thiên trận thâu tóm năng lượng, trong nháy mắt đều khô cạn rồi. Không nghi ngờ chút nào, Cửu Châu Thiên Đình càng cường, tựa hồ diễn hóa ra chín đại châu, liên tiếp đè ép mà xuống, muốn triệt để phong ấn côn bằng cổ thi. Nhưng là để Tô Viêm cảm thấy kinh hãi chính là, hắn càng đánh, côn bằng cổ thi tỏa ra khí tức liền càng mạnh. Nó khi còn sống đến cùng tu luyện tới cái gì cấp độ? 10 vạn trượng khung xương, khí tức tái thế, tràn ngập kinh thế uy thế ngăn cản Cửu Châu Thiên Đình. Làm sao bây giờ? Tô Viêm sắc mặt âm trầm. Hắn không thể duy trì Cửu Châu Thiên Đình thời gian quá dài. Nếu như thật thất bại cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là hắn không cam lòng. Sự tình đã đến một bước này, một khi từ bỏ hao tổn quá to lớn. Hiện nay tới nói, chu vi 1 triệu dặm hải vực, đen kịt như mực, năng lượng đều khô cạn rồi. Loại này chí bảo chỉ có đại la cảnh giới mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Chân tiên cảnh thực sự là quá gian nan. Mặc dù là có thôn thiên trận giúp đỡ, nhưng là đánh ra Cửu Châu Thiên Đỉnh tối cường chiến lực, cần thiết năng lượng là một cái con số trên trời. Chấn áp, Tô Viêm điên cuồng hét lên, trả giá tất cả, hai tay thúc đẩy Cửu Châu Thiên Đỉnh, muốn lại một lần nữa thử nghiệm, đem thi hài chấn áp đến bên trong động. Oanh, bỗng nhiên, côn bằng hài cốt 10 vạn trượng khung xương, run run càng mãnh liệt hơn. Xương trán của hắn óng ánh mà lại đáng sợ. Cái thế côn bằng sắp sửa phục sinh, khí tức khủng bố, phá diệt tất cả. Nếu không có Cửu Châu Thiên Đình trấn ở đây, Tô Viêm bọn họ đều sẽ bị vô tình xóa bỏ đi. Thậm chí, kéo dài sán lạn hài cốt bên trong, dĩ nhiên tiết ra ngoài ra, từng sợi chí cường tinh khí, tinh khiết đến cực hạn, đã bắt đầu xuyên qua xương trán. Đây là muốn đánh ra côn bằng bí thuật. Tô Viêm đi mau, Nghệ Viên gầm nhẹ, đầu đều lớn rồi, côn bằng đại thần thông một khi phục sinh, ai cũng không sống nổi, chưa chừng có thể đánh bay Cửu Châu Thiên Đình. Một khi chuyện như vậy phát sinh, phòng trường vùng biển này đều sẽ sinh linh đồ thán. Thi thể này, Phạm Kiếm sợ hãi, côn bằng thi hài chết đi 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng là lại vẫn chứa đựng một khẩu chí cường tinh khí. Thần thánh sán lạn, sợ là nuốt lấy một khẩu, đều là bằng trời thuốc bổ, chỉ bằng vào một khẩu này nguyên khí, đã đồ sộ đến mức tận cùng, như một mảnh vũ trụ bay ra, khó có thể trình bày mạnh bao nhiêu, một khẩu bản nguyên khí, cũng quá mênh mông chứ. Viêm Tước ra xương phát lạnh, Côn Bằng khi còn sống mạnh mẽ đúng là một vị ẩn số. Lẽ nào nó là một vị thủy tổ cấp bậc cường giả? Một khẩu bản nguyên khí, phảng phất cổ xưa Côn Bằng vũ trụ đang phập phồng. Oanh, kinh thế khí tức tỏa ra, cửu châu thiên đỉnh mãnh run, Tô Viêm thân xác đều đang nứt toác, hắn cảm thấy cả người đều muốn nổ tung, thậm chí thôn thiên trận cũng ở nứt ra một chút vết nứt. Quan trọng nhất chính là hài cốt một khẩu bản nguyên khí kéo dài nồng nặc, nó xương chán bên trên Côn Bằng thần thông đạo đồ nội bộ, sinh ra một vị bế nghệ vũ trụ chúng sinh trí cường sinh linh. Thần uy mênh mông, mạnh mẽ tuyệt luân, hơi một tí đều có thể xé rách bầu trời. Đáng ghét, chúng ta đi. Tô Viêm phẫn nộ, hắn không có tư cách đánh ra mạnh nhất cửu châu thiên đình. Hiện thế cuộc hôm nay cũng hung hiểm vạn phần, ở làm lỡ xuống, thật sẽ xuất hiện nguy hiểm lớn. Ô ô, thời gian này, Long Đại Thánh bỗng nhiên xông lên trên. Đại Thánh trở về, Tô Viêm hai mắt mở to. Một khi mất đi cửu châu thiên đình bảo vệ, Long Đại Thánh vừa đối mặt sẽ bị đánh thành cho tàn. Bất quá Long Đại Thánh chạy nhanh chóng, nhằm phía Côn Bằng cổ thi, mà mở ra miệng rộng, muốn nuốt lấy nó phun ra một khẩu nguyên khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.